Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Diệp Vi Vi không tốn chút sức lực nào đã thu hoạch được một con lợn rừng, một con hươu, hai con hoẵng, sáu con thỏ rừng, chín con gà rừng, đúng là núi Đại Thanh Sơn, sản vật vô cùng phong phú. Lúc xuống núi, Diệp Vi Vi còn hái được không ít nấm và rau dại. Lại xách theo một con thỏ rừng, định bụng mang về điểm thanh niên tri thức để lấy lòng mọi người. Cô vẫn chưa quên, mình còn một khoản nợ lớn cần thu hồi. Tuy rằng hôm qua được chia thịt lợn rừng, mấy bữa cơm gần đây của điểm thanh niên tri thức cũng có chút dầu mỡ, nhưng thấy Diệp Vi Vi xách theo thỏ rừng về, mọi người vẫn rất vui vẻ. Ngoại trừ một số ít người, Lý Tĩnh vừa cọ nồi vừa lẩm bẩm, không phải chỉ là con thỏ rừng thôi sao, một lũ không có khí tiết. Chút ân huệ nhỏ nhoi đã bị mua chuộc rồi. Hầu Chính gánh nước về vừa hay nghe thấy, nhịn không được lên tiếng. Có giỏi thì lát nữa cô đừng có ăn. Lý Tĩnh tức giận suýt thì nhảy dựng lên. Hầu Chính, sao lại là anh nữa? Lo chuyện bao đồng, Hầu Chính hừ lạnh một tiếng, lười so đo với loại người này. Anh đổ nước vào trong vải, cầm thùng đi gánh nước tiếp. Lúc ăn cơm, Diệp Vi Vi phát hiện Diệp Uyển Uyển và Đồng Kiến Hoa không có ở đây. Chắc hẳn Diệp Uyển Uyển không mặt mũi nào đi ra gặp người khác, còn về phần Đồng Kiến Hoa, không nhắc đến cũng được. Chuyện gian tình của Diệp Uyển Uyển và Triệu Minh Chiết đã bị vạch trần, vậy mà hắn ta vẫn còn mặt mặt dày chạy theo. Ăn cơm xong, Diệp Vi Vi nhìn Triệu Minh Chiết, nói. Đồng chí Triệu Minh Chiết, anh nên trả nợ rồi. Một câu nói khiến mọi người đều nhìn về phía Triệu Minh Chiết, khiến hắn ta nghiến răng ken két. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không quỵt nợ. Nói xong, hắn ta quay người trở về phòng, lấy ra một cái dương. Cho cô, những thứ cô tặng tôi những năm qua, tôi mang đến đây hết rồi. Diệp Vi Vi mở dương ra trước mặt mọi người, bên trong có vài quyển sách, bút máy, khăn mặt, găng tay, vài bộ quần áo, giày, trong đó có bộ đồ anh ta mặc buổi sáng, còn có cả đôi giày da. Diệp Vi Vi nhìn thấy liền nhướng mày, xem ra hắn ta thấy trả tiền mặt không có lợi nên đổi ý rồi. Ngoài những thứ này, còn một số thứ tôi để ở nhà chưa mang đến, tôi sẽ đền bù thêm cho cô 100 tệ. Được, Diệp Vi Vi tỏ vẻ rất dễ nói chuyện, nhận lấy 100 tệ rồi cất vào túi. Triệu Minh Chiết bị thái độ thờ ơ của cô chọc tức đến mức ngực đau thắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Vi Vi, bây giờ chúng ta coi như xong, mong sau này cô đừng đến dây dưa với tôi nữa. Diệp Vi Vi nhìn hắn ta với vẻ ghê tởm, yên tâm. Trước kia là tôi bị cặp gian phu dâm phụ các người lừa gạt, bây giờ mắt tôi sáng rồi. Tốt nhất là cô đừng hối hận. Triệu Minh Chiết buông lời độc ác, sau đó trở về phòng. Diệp Vi Vi nhìn lướt qua mọi người. Hai ngày nay khiến mọi người chê cười rồi. Những thứ trong dương này, ai thích thứ gì, tôi đồng ý bán rẻ bằng nửa giá, không cần phiếu. Nghe nói bán nửa giá không cần phiếu, mọi người đều tỏ ra hứng thú. Cuối cùng, đồ đạc trong dương đều bị đổi hết, đến cái dương cũng không còn. Diệp Vi Vi lại có thêm hơn 100 tệ. Thực ra, những thứ mà nguyên chủ tặng cho Triệu Minh Chiết những năm qua không chỉ có giá trị như vậy. Nhưng cô biết, số tiền này cộng với 100 tệ kia đã đủ khiến Triệu Minh Chiết xót ruột. Quan trọng nhất là, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Chiết là kẻ đạo đức giả, luôn tự cho mình thanh cao, rất coi trọng thể diện. Bị Diệp Vi Vi vả mặt liên tiếp như vậy, chắc chắn hắn ta tức điên lên rồi. Triệu Minh Chiết quả thực sắp bị Diệp Vi Vi chọc tức đến phát điên. Cũng chỉ vì hôm nay Diệp Vi Vi làm ầm ĩ lúc nhận dụng cụ, công việc ghi điểm của hắn ta cũng bị mất. Bây giờ hắn ta không những phải cùng mọi người xuống ruộng làm việc, mà còn bị người trong thôn chỉ trỏ, thật là xui xẻo. Chiều nay cuốc đất nửa ngày, hắn ta mệt muốn chết. Rõ ràng hắn ta không cần phải chịu đựng những điều này. Đều là do Diệp Vi Vi hại, cách chương.